Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 918, chương 936, trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi. Nếu như liệt ra một tấm trạng thái liệt biểu, liền sẽ phát hiện 404 phòng ngủ người từ thanh thứ nhất đến thứ ba thanh. Trạng thái là thẳng tắp giảm xuống. Sau đó ở thứ ba thanh sau khi thắng lợi, trạng thái chuyển bao nhiêu biên độ tăng lên, mãi cho đến đệ năm đêm, trạng thái quá mức thậm chí đã siêu việt bình thời đỉnh núi. Bởi vì cho mọi người đều rất rõ ràng, thua, toàn quốc đại tái đến đây chấm dứt, trái lại phục đán đại học nói. Liền sẽ phát hiện, tình trạng của bọn họ là, từ thanh thứ nhất sau khi thắng lợi, thứ hai thanh liền khinh thường mệt nhọc, thứ ba thanh càng lớn hơn ý rồi, sau đó thua, tiếp lấy lại là sinh khí, lại là nội đấu, lại là mệt mỏi, làm cho tình trạng của bọn họ đã thẳng tắp dưới hoạt. Sau đó ở đệ năm đêm thời điểm, bọn họ hiển nhiên cũng minh bạch, cái chuôi này thua nữa thì xong rồi, tiền thưởng ngâm nước nóng không nói, còn phải bị lão bản mắng, còn mất mặt. Cho nên, mấy người cũng hơi chút nhận chân điểm, bọn họ không ngốc, vẫn là muốn thắng, nhưng mà đội ngũ này loạn trong giặc ngoài đã mai phục. Đội viên trong lúc đó tương đương không hài hòa, không ai phục ai, tuy là muốn thắng, nhưng lại không muốn khiến người khác làm náo động, tỉnh quay đầu mình bị chế ngạo, ôm loại trạng thái này cùng tâm lý, muốn đánh nhau làm xong mỹ phối hợp đã rất khó. Hơn nữa bọn họ trạng thái dưới hoạt cũng là tương đối rõ ràng. Mệt nhọc, lo nghĩ, tức giận, chờ đã, đều ở đây ảnh hưởng nghiêm trọng bọn họ thao tác cùng phán đoán. Song phương trạng thái một thăng vừa đầu hàng, đưa tới thực lực tạo thành so sánh rõ ràng. Bên ngoài rõ ràng nhất một điểm chính là ở chỗ, hạ bộ ba cấp đụng nhau chung, Ngô Tử Văn cùng Trần Đông. Song sát rồi đối diện hạ bộ, tuy là hai người đều chỉ thừa lại không đến 100 huyết, nhưng đúng là năm đêm tới nay lần đầu tiên thành công song sát rồi đối phương, mà lên đường cũng bị Hạ Tân đè đao đều tu bổ không được. Mặc dù không chết, nhưng căn bản không dám bổ đao, nửa điểm kinh tế không có, cùng chết cũng không kém bao nhiêu. Ngay cả bọn họ am hiểu bắt cơ hội nhịp điệu cũng đã tan vỡ, nhiều lần tiến công đều bị 404 phòng ngủ phản ngồi xổm, trợ giúp thậm chí so với 404 nhân còn chậm. Hiển nhiên mỗi bên cái đại não của con người đều đã tương đương mệt mỏi, rất khó tổ chức một lần có hiệu suất hành động. 404 phòng ngủ rất thoải mái tại tiền kỳ liền lấy được tương đối lớn ưu thế. Sau đó làm đâu chắc đấy, không để cho đối phương một cơ hội nhỏ nhoi, rất vững vàng một chút đẩy vào. Phục sáng nhân rất nỗ lực chống cự dưới, vẫn thủ vững cao điểm, có thể cũng không có gì chứng dùng. 404 phòng ngủ người thanh này đều đánh phi thường tốt, ở 40 phút thời điểm đại phá phục sáng ba đường, cường thế đẩy vào. Cái này cũng tránh thức tuyên cáo phục sáng chiến bại, làm đối phương thủy tinh bể mất thời điểm, trong bao xương vang lên một hồi kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Tuy là thắng có chút mưu lợi, cùng với nói phục sáng là thua ở 404 phòng ngủ trên tay, chẳng nói là bại ở tại bọn hắn đội ngũ nội bộ. Bởi vì bị Hạ Tân một bả Master Yi giết vỡ, làm mọi người tâm tính bạo tạc. Chính mình nội bộ trước hết đấu nhau, nhưng không thể phủ nhận, 404 phòng ngủ cuối cùng hai thanh cũng là càng đánh càng tốt. Đánh ra nhất định phong thái, gọi vang nhất chính là Từng Tuấn, quả thực có thể dùng mừng rỡ như điên để hình dung. Hắn đều chưa từng nghĩ, chính mình phòng ngủ cư nhiên thật có thể đánh thắng 5 cái LSPL tuyển thủ nhà nghề. Nhưng, mình quả thật làm xong rồi. Thắng, chúng ta thắng, wa ha ha ha, sao, đánh mệt chết rồi, cũng may là đáng giá, nói đúng là chúng ta thắng toàn quốc đại tái trận đầu rồi đúng vậy. Vậy chúng ta bây giờ là bán kết rồi, Ha ha ha ha, tuy là đánh có điểm mạc danh kỳ diệu, bất quá thắng là tốt rồi. Cái gì rác rưởi phục sáng, thổi đang nghi so với, còn không bị chúng ta đánh bể. Đi một chút đi, đi xem bọn họ một chút mấy tờ kinh tởm sắc mặt. Còn cười nhạo chúng ta rác rưởi keyboard và mau. Rác rưởi keyboard và mau không như cũ thắng bọn họ. Bọn họ có cái gì tốt châu. Đoàn người nhanh tới đây đến cửa bao xương. Cùng phục đán đại học người đụng cái mặt. Loại thời điểm này, đương nhiên phải thật tốt thị uy hạ. Phục sáng nhân hoàn toàn là một bộ không khí trầm lặng bộ dạng. Bọn họ cũng không nghĩ tới chính mình ngày hôm nay cư nhiên thất bại. Trước ẩn tàng rồi lâu như vậy thực lực, lần đầu tiên xuất ra toàn bộ thực lực tới, không nghĩ tới còn bị người tiêu diệt. Cái này để cho bọn họ có cái gì khuôn mặt gặp người. Còn mặt mũi nào cười nhạo người khác, trở về làm sao còn thấy lão bản. Đừng nói tiền thưởng phao thang, ước đoán trở về không có quả ngon để ăn. Từng Tuấn rất không khách khí trả lời. Yêu, hiện tại biết lợi hại chưa? Bất quá cũng không có người trở về hắn. Phục sáng nhân từng cái, hiển nhiên tâm tình đều hỏng bét rồi. Làm sao vậy, vừa mới không rất kiêu ngạo sao? Không nói, phục sáng người cũng không muốn nhiều lời. Từng cái chuẩn bị trở về. Loại thời điểm này lại nói nhiều thêm, cũng chỉ là làm mất mặt chính mình mà thôi. Trước khi đi, Từng Tuấn không quên dặn dò câu. Đừng quên, thi đấu là chúng ta thắng. Các ngươi ngày mai nhớ kỹ bỏ quyền. Bất quá, cũng không người để ý hắn. Phục sáng nhân vừa đi, 404 phòng ngủ tự nhiên cũng phải đi về. Thời gian đều đã 12 điểm sinh ra. Người bình thường đều nên giấc ngủ. Nhưng đối với đại gia mà nói, có ngủ hay không cũng không khác nhau gì cả rồi. Ngược lại ngày mai cũng không còn so tài. An tâm ngồi thính phòng xem so tài là tốt rồi. Hôm nay là một ngày tốt vui sướng thời gian. Đoàn người xảo xảo nháo nháo trở lại quán trọ. Sau đó, Hàn Phi cũng muốn đánh hồi kinh đều đại học. Hạ Tân ra môn tiễn hắn. Hàn Phi vỗ vỗ Hạ Tân bả vai nói. Ta ở nơi này trước giờ chúc mừng các ngươi. Thuận lợi vào vòng kế. Hạ Tân cười cười, vận khí tốt mà thôi. Hàn Phi cũng cười, các ngươi cái này phải gọi vận khí. Chúng ta đây cũng chỉ có thể là vận khí. Ta đây liền đi trước rồi. Ngày mai lại mang ngươi đi dạo một chút kinh đô sản phẩm nổi tiếng. Đi, vẫn nhìn Hàn Phi ngồi trên taxi. Hạ Tân mới một lần nữa trở lại khách sạn. Đại gia đều tụ tập ở lão đại Trương Phong trong phòng. Nóng bỏng thảo luận tranh tài tình huống đâu. Cái nào 1-3 thao tác tốt. Cái nào 1-3 không ra chờ đã. Trên mặt của mỗi người đều tràn đầy hưng phấn thần thái. Toàn quốc đại tái trận chiến đầu tiên. Thuận lợi báo cáo thắng lợi. Ngày mai cũng không cần thi đấu. Hạ Tân cũng liền do bọn họ. Mấy người vẫn thảo luận đến 1:30. Mỗi người mới về ngủ. Hạ Tân cùng Trương Phong cùng ngủ một giường lớn. Sau đó trong phòng còn có một Từng Tuấn ngủ một cái giường khác. Sau đó Ngô Tử Văn cùng Trần Đông một gian phòng. Hạ Thi Kỳ đơn độc một gian. Tại sao là Hạ Tân cùng Trương Phong một giường lớn? Bởi vì Trương Phong tương đối nhiệt tình. Cũng không ngại lấy chồng ngủ chung. Nhưng Hạ Tân rất nhanh thì phát hiện hắn không ngại. Chính mình chú ý à. Hắn thật sự là ngủ không được. Tay trái một mực kêu đau đau. Đang muốn dưới sự cố gắng vượt đi qua. Liền phát hiện Trương Phong một hồi đoán chăn. Một hồi đem chân duỗi trên người hắn. Sau đó có thể là bởi vì ngày hôm nay quá mệt mỏi quan hệ. Tiếng ngáy lớn cùng buồn bực thiên lôi tựa như. Nằm bên cạnh hắn Hạ Tân. Cảm giác giường đều ở đây dao động. Ngủ được có quỷ. Hắn cảm giác mình đang gặp lấy. Thân thể cùng tinh thần song trọng dằn vặt. Lăn qua lộn lại làm sao cũng không có biện pháp đi vào giấc ngủ. Suy nghĩ một chút. Chỉ có thể đứng dậy đi ra. Phục sáng khách sạn bên trong gian phòng. Tĩnh không có nửa điểm thanh âm. đoàn người đều là mặt xám như tro tàn. Cái này còn chưa bắt đầu thi đấu đâu, đều đã biết ngày mai kết quả của cuộc so tài rồi. Người nào chịu được? Lục Quảng cười lạnh nói. Ha ha, có lời gì muốn nói không? Không có người trả lời. Đợi tốt sau một hồi, mới nghe được Trần Hàng áy náy thanh âm. Giáo luyện, chúng ta sai rồi, bây giờ biết sai rồi, sớm để làm chi đi. Lục Quảng vẻ mặt nghiêm túc, trừng mắt mấy người. Gọi các người không nên làm sự tình. Không không nghe, các người cho là mình vô địch đúng vậy. Yên lành đánh thi đấu cầm một tiền thưởng thật tốt. Không nên gây sự, hiện tại được rồi, bị người ta đổ a. Biết tại sao phải thua sao? Vẫn không có ai trả lời. Lục Quảng cau mày tiếp tục nói. Nhìn một cái các người đức hạnh, đều ở đây chơi xả a. Đối diện thật chẳng lẽ thực lực mạnh hơn các ngươi? Dĩ nhiên không, nói cho các ngươi biết, các ngươi là thua ở trên tay mình, bại cho mình, từng cái liền muốn chính mình carry, không để cho người khác sống khá giả, đùa cái gì cũng không biết, bạc trắng đều so với các ngươi đùa tốt. Lục Quảng rất tức giận ước chừng dạy dỗ bọn họ nửa giờ. Căn bản không có người dám với hắn tranh luận. Thanh niên nhân nha, tương đối dễ dàng cấp trên, nhưng sự tình qua đi, liền tĩnh táo lại, đại gia cũng đều ý thức được chuyện nghiêm trọng rồi. Từng cái cúi đầu xuống, nhận sai, giáo luyện, chúng ta sai rồi, ta sai rồi, ta không nên cố ý không ganh, ta không nên loạn chọn anh hùng cùng đối phương liều mạng, ta không nên cố ý không để cho kỹ năng. Ngoặc kép chấm chấm. Thẳng đến mỗi người đều nhận sai sau đó. Lục Quảng có khoát tay một cái nói. Được rồi, các người biết sai là tốt rồi. Các người đều cũng có thiên phú tuyển thủ. Chẳng lẽ còn không đánh được một cái trường cao đẳng liên kết. Biết sai có thể thay đổi tốt nhất. Trở về ngủ một giấc thật ngon. Ngày mai hảo hảo đánh là được. Lời này làm cho hết thảy đều mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không hiểu nhìn Lục Quảng. Ngày mai còn đánh, có thể là chúng ta đã thua a. Không nói, Lục Quảng không chút khách khí xuất ra giấy hiệp nghị, ngay trước mấy người mặt liền tê. Liền đồ chơi này có hiệu ứng pháp luật sao? Người nào nhận rồi sao? Đây chính là một giám, gọi bọn hắn đưa cho phe làm chủ nhìn, xem ai bằng lòng. Lục Quảng xé hết trực tiếp thuận tay tát đến rồi trên mặt đất. Vẻ mặt khinh thường, đây cũng chính là dùng để lừa gạt này tiểu niên khinh không hiểu chuyện dùng. Còn hiệp nghị đâu, hắn ngay từ đầu liền làm hai tay chuẩn bị. Tháng, ngày mai sẽ tỉnh rồi, còn không dùng bại lộ thực lực. Nếu như bất hạnh thua, rất giỏi ngày mai một lần nữa đánh chính là... Cái này tính toán nhỏ nhặt đánh tặc tinh rõ ràng. Trần Hàng có chút do dự. Có thể, giáo luyện, đây không là lật lọng sao? Lục Quảng hai tay vác sau. Một bộ lão khí hoành thu giọng nói. Nơi nào xuất nhĩ phản nhĩ? Chúng ta cũng muốn chịu thua a. Phe làm chủ không đáp ứng a. Chúng ta có biện pháp nào? Cùng phe làm chủ chết dập đầu sao? Cái này cũng không là chúng ta có thể nắm trong tay. Có bản lĩnh gọi bọn hắn thuyết phục phe làm chủ a. Được rồi, đều trở về hảo hảo ngủ, dưỡng túc thể lực, ngày mai trực tiếp giết chết bọn chúng rửa sạch sỉ nhục hôm nay. Biết không, mấy người hai mặt nhìn nhau, suy nghĩ một chút, cảm thấy Lục Quảng nói rất có đạo lý. Đúng vậy, mình là muốn tuân thủ ước định. Nhưng này điều kiện tiên quyết là phe làm chủ tán thành loại này ước định a. Nếu như phe làm chủ không đồng ý, vậy thì có tác dụng gì? Dùng đầu gối nghĩ cũng biết, nhân gia không thể nào biết đáp ứng. Khán giả đều là bỏ tiền mua phiếu, người đáp ứng rồi nhân gia lén lút giải quyết, khán giả còn xem cái rắm. Mấy trăm khán giả không được lên tới đem ngươi đài tháo dỡ. Nhân gia cũng không qua đây hóng mát. Ở ngắn ngủi sau khi trầm mặc, mấy người miệng đồng thanh trả lời. Là, giáo luyện, ngày mai chúng ta cam đoan hảo hảo đánh, sẽ không cho đối diện bất cứ cơ hội nào. Vốn tưởng rằng tử vong cục, không nghĩ tới lại có một lần sống lại tái cơ hội. Mấy người vui sướng trong lòng, tự nhiên có thể tưởng tượng được. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.